Đơn xin ly hôn, chương 91, đăng ký kết hôn 3, góc chuyện audio.com, chấm, người dịch, Rivin, thật vậy ư, trông nó ấm áp quá. Ánh mắt thiếu niên vừa ngạc nhiên vừa thích thú, có chút không dám nhận lấy. Trình Cần cười nhẹ, nói, ừ, bây giờ cậu có thể mặc vào luôn. Ngoài trời khá lạnh, mặc cái này vào chắc sẽ ấm hơn một chút. Cảm ơn, thật sự rất. Cảm ơn anh, Mã Nguyên quả thực rất lạnh. Dù sao áo khoác của cậu ta cũng không đủ ấm. Sau khi cởi áo khoác ra, chiếc áo mặc bên trong cũng có vẻ hơi mỏng. Cậu ta cẩn thận mặc chiếc áo len vào. Chiếc áo len màu xám đậm không ngờ lại rất phù hợp với cậu. Hơn nữa còn khiến cậu trông dễ nhìn hơn một chút. Thật ấm áp, Mã Nguyên mừng rỡ không biết phải làm sao. Cũng không dám sờ vào chiếc áo. Lại nhìn Trình Cần, trong mắt đều hiện lên vẻ biết ơn. Cảm ơn anh, Trình Cần có chút không quen khi được cảm ơn như vậy. Nhưng cảm giác này đúng là không tệ chút nào. Sau khi Mã Nguyên rời đi, Trình Cần hỏi anh trai mình mới nhận ra chi phí kết hôn giả cũng rất thấp. Thấp đến mức khiến cậu có chút xấu hổ. Suy nghĩ trong lòng viết hết lên trên mặt. Trình Húc bóp mặt cậu nói, bây giờ trước hết hãy tạm gác lại lòng đồng cảm của em đi. Chúng ta cũng chưa kiếm được nhiều tiền. Sau này khấm khá hơn chúng ta sẽ bồi thường cho cậu ấy một chút. Trình Cần khẽ gật đầu, nói, tinh cầu này, thực sự quá nghèo túng rồi. Trình Húc nói, thế nên anh phải làm việc thật chăm chỉ để phát triển kinh tế nơi đây. Khi đã định đoạt xong thời gian đăng ký kết hôn giả, Trình Cần không phải là không dằn vặt, chỉ là mỗi khi trong đầu nghĩ đến những điều không nên, lý trí của cậu lại nhẫn nhịn áp chế. Cậu nhắm mắt ép mình vào giấc ngủ, tự nhủ đây là sự lựa chọn tốt nhất, không thể lặp đi lặp lại sai lầm, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, anh trai đưa cậu đến văn phòng ở trung tâm thành phố từ sớm. Mã Nguyên đã đợi sẵn ở đó. Phụ trách việc đăng ký kết hôn ở tinh cầu địa nhiệt là do nhân viên. Không giống như ở tinh cầu đế quốc. Chỉ cần nộp đơn trực tuyến. Bọn họ phải đợi rất lâu mới thấy nhân viên đến làm việc. Mà làm thủ tục lại chỉ có hai người bọn họ. Vì vậy cứ tự nhiên ngồi xuống không cần phải xếp hàng. Sau khi hỏi họ có đến làm thủ tục kết hôn hay không, nhân viên trước tiên hỏi số chứng minh nhân dân của Mã Nguyên. Số chứng minh nhân dân mỗi người trên thế giới đều có. Đây là mã ID duy nhất của mỗi người. Từ lúc sinh ra đã có, thẳng đến khi qua đời mới bị xóa đi. Mới bước sang tuổi 18 thôi à? Trông có vẻ rất vội nhỉ? Nhân viên làm thủ tục vui vẻ nói. Tinh cầu địa nhiệt dân số ít, tính cách lại đơn giản, không hề nghi ngờ rằng đây chỉ là cuộc kết hôn giả. Mã Nguyên mặt đỏ bừng, lộ ra vẻ thẹn thùng, thậm chí cũng không dám nhiều lời. Nhân viên thủ tục mỉm cười, quay sang nói với Trình Cần, hãy đọc số chứng minh nhân dân của cậu lên. Trình Cần siết chặt ngón tay, nói một dãy số, nhìn người kia gõ bàn phím một cái. Nhớ lại lúc nộp đơn đăng ký kết hôn với Lục Đào. Trái tim cậu một trận đau nhói. Liền nhanh chóng áp chế xuống. Đó không phải là một kỷ niệm đẹp đẽ gì. Thế nên sẽ khiến cậu đau lòng. Thực tế bây giờ nghĩ lại. Giữa cậu và Lục Đào. Ngoại trừ quãng thời gian anh bị trúng độc. Chỗ thời gian còn lại cũng không có một chút ký ức tốt đẹp nào. Bởi vậy, buông tay là lựa chọn tốt nhất. Hít một hơi thật sâu, khi Trình Cần nghĩ rằng mình sẽ nghe được câu, thủ tục hoàn tất rồi, người nhân viên lại lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nhìn vào màn hình máy tính. Vài giây sau, anh ta lại nhìn Trình Cần với ánh mắt kỳ lạ, nói, Trình tiên sinh, anh không thể kết hôn lần nữa. Tại sao? Trình Cần không hiểu. Suy nghĩ xuất hiện đầu tiên trong đầu là màn kết hôn giả của bọn họ đã bị lộ. Nhân viên chuyển màn hình sang phía cậu để Trình Cần có thể nhìn rõ dòng thông báo trên đó. Truy vấn cho thấy cuộc hôn nhân của ngài vẫn còn hiệu lực. Nếu ngài muốn kết hôn với Mã tiên sinh, trước tiên ngài cần phải nộp đơn ly hôn. Được thông qua rồi mới đăng ký kết hôn lần nữa được. Không có hiệu lực, Trình Cần sửng sốt, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin được. Trên màn hình quả nhiên có đầy đủ thông tin kết hôn của cậu. Trên dòng vợ chồng hiển thị rõ ràng tên Lục Đào, Trình Cần siết chặt ngón tay, run rẩy nói, có phải hệ thống nhầm lẫn rồi chăng? Tôi rõ ràng đã nộp đơn ly hôn, mà trường hợp của tôi không thể bị từ chối. May hi hi, cách chương.